lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Lăng Tư Kỳ sững sờ nhìn Đế Vân Hy, cảm thấy người đàn ông này hắn là điên rồi. Đương nhiên, chắc chắn là cô sẽ cảm thấy hiện T1-2 chúng ta chỉ có thể nói là quen biết nhau, cô không chắc. Chắn liệu mình có thích tôi không, tôi cũng không chắc là sẽ thích cô. Không kiểu hôn nhân buộc lại với nhau vì một đứa, trẻ này sẽ không hạnh phúc. Lăng Tư Kỳ nhanh chóng gật đầu, vô cùng cảm ơn Đế Vân Một Hy có thể nói ra những gì cô muốn nói. Đế Vân Hy đã tự hỏi tự trả lời, nhưng tôi không hề nghĩ là mình sẽ không thích cô. Xét hai về nhan sắc và thân hình, một người bình thường như cô lại vô tình ứng tuyển đã trở thành diễn viên quan trọng của đoàn phim đủ để. CS6 ứng minh nhan sắc và thân hình của cô rất nổi bật. Đồng thời tôi cũng không phải là một người đàn ông chỉ. Nhìn vào khuôn mặt đối với chính tôi mà nói, sự đồng điệu về tâm hồn mới là quan trọng nhất. Tôi cần tìm một người phụ nữ thông minh, cho dù là nhan sắc thân hình khí chất hay là IQ của cô, hoặc có thể là phẩm hạnh của cô tôi đều thấy vô cùng phù hợp. Cho nên chúng ta chỉ thiểu việc ở chung với nhau mà thôi. Lăng Tư Kỳ há hốc mồm, không phải như anh nói, giữa con người với nhau vẫn phải xem hoàn cảnh và duyên phận. Vậy tôi hỏi cô thấy tôi kém cỏi chỗ nào? Dưới ánh mắt của Đế Vân Hy, Lăng Tư Kỳ đỏ mặt nói. Anh rất tốt, anh rất ưu tú, không hề kém cỏi. Nếu không kém cỏi thì cô nghĩ tôi làm chồng cô thì cần phải chú ý điều gì không? Không cần, Lăng Tư Kỳ bất giác thốt lên. Thế không phải là xong rồi à, tôi thấy cô phù hợp, cô cũng thấy tôi phù hợp. Tuy tôi không có mặt trong quá trình trưởng thành trong mấy năm đầu đời của tiểu thần, nhưng tôi thề tôi có thể cho tiểu thần được nền giáo dục tốt nhất sau này, lẽ nào cô không muốn nhìn thấy tiểu thần vui vẻ mỗi ngày vì có sự bao bọc của bố mẹ sao? Lăng Tư Kỳ, lẽ nào cô không muốn tiểu thần có thể có được nền giáo dục và y tế tốt nhất à, Lăng Tư Kỳ? Tiểu thần thông minh như vậy, lẽ nào cô không muốn nhìn thấy sau này thằng bé có thể phát triển từ một mầm non bé nhỏ thành một cây đại thụ che cả bầu trời à? Lăng Tư Kỳ, chỉ cần cô có thể dẫn tiểu thần chuyển đến nhà tôi ở, tôi đảm bảo chúng ta có thể trở thành cặp vợ chồng khiến cho người ta phải ngưỡng mộ, tiểu thần cũng có thể trở thành đứa trẻ được các bạn cùng trang lứa ngưỡng mộ nhất. Đây là cái kết hoàn hảo nhất. Đương nhiên, nếu cô không quen được cùng bố mẹ chồng thì bố mẹ tôi cũng nói rồi, chúng ta có thể chuyển ra ngoài ở riêng. Chỉ có cô, tôi và tiểu thần thôi. Những lời nói của Đế Vân Hy thực sự khiến rất Lăng Tư Kỳ dao động. Cách chương.